Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, phiên ngoại. Kết thúc thiên tất nhìn. Người tốt, Tiểu Mạt. Phiên ngoại, kết thúc thiên tất nhìn. Người tốt, Tiểu Mạt. Ngươi tên là gì? Trương Tiểu Mạt, ta có thể ngươi cái gì đâu? Ta gần nhất tao ngộ rất kỳ quái. Có thể hay không cụ thể miêu tả một chút? Tốt, hình như là theo 3 tháng trước bắt đầu. Trong mộng của ta thường xuyên sẽ xuất hiện cùng một người nam tử. Ta thề, nam tử này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn không phải ta trong sinh hoạt bạn bè, đồng học hoặc là đồng sự. Khuôn mặt kia ta tuyệt không quen thuộc. Nếu như ngươi bây giờ nhìn thấy gương mặt kia, có thể nhận ra sao? Có thể, mặc dù lúc ấy không quen, nhưng nam tử này tại ta trong mộng xuất hiện lâu như vậy. Hiện tại ta đã không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn có phải hay không là ngươi bình thường đi làm? Trên đường, cái nào đó thường xuyên ngẫu nhiên gặp, nhưng không có chú ý người đi đường. Không phải, chính ta lái xe đi làm. Nếu như thường xuyên gặp một người như vậy, khẳng định sẽ có ấn tượng. Trừ cái đó ra, còn có cái gì là ngươi cảm thấy dị thường? Có, ta thường xuyên sẽ nhìn thấy 3 cái giống nhau chữ. 3 chữ này khoảng thời gian này sẽ phân biệt tại trước mắt ta không ngừng lặp lại xuất hiện. Hơn nữa ta phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Mặc kệ ta đang làm gì, ăn cơm, dạo phố, công việc, bồi lão mụ xem phim, mặc kệ ở chỗ nào, nhà hàng, khu phố, văn phòng, trong nhà, đều sẽ quái lạ thấy được 3 chữ này trong đó một cái. Là kia 3 chữ, ta bây giờ có thể mở mắt sao? Ta muốn dùng bút viết ra. Có thể, Trương Tiểu Mạt mở mắt ra, theo nằm một tấm thoải mái dễ chịu trên ghế salon ngồi dậy. Tiếp nhận trước mặt một cái trung niên nữ nhân đưa tới giấy cùng bút. Cái này trung niên nữ nhân nhìn qua hơn 40 tuổi. Mang theo kính mắt, mặc vải kaki sắc áo len cùng màu đen quần. Nàng nhìn qua dịu dàng điềm tĩnh, trên mặt nhu hòa mỉm cười. Dù cho không nói gì thời điểm, chỉ là nhìn xem nàng là có thể cho người ta một loại tâm thần an bình cảm giác. Cảm ơn ngươi, Trần bác sĩ, cầm bút, Trương Tiểu Mạt trên giấy nhất bút nhất họa viết ra 3 chữ. Kiểu chữ xinh đẹp, cơ cấu đoan chính, 3 chữ này là Trạch, Nhan, Tuấn. Trạch, Nhan, Tuấn, Trần bác sĩ đọc một lần, lập tức mỉm cười hỏi, 3 chữ này, đối với ngươi mà nói có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có lẽ là ngươi tiềm thức nhớ kỹ, không cẩn thận hồi tưởng lời nói, có thể liền chính ngươi đều không có phát hiện. Trần bác sĩ tiến hành theo chất lượng dẫn dắt, suy nghĩ 2 phút sau, Trương Tiểu Mạt vẫn lắc đầu. Vậy được rồi, hiện tại ta cho ngươi thôi miên, ngươi chậm rãi nằm xuống, toàn thân tâm buông lỏng. Tưởng tượng chính mình đang đứng tại một mảnh mênh mông bát ngát trên thảo nguyên. Trương Tiểu Mạt lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, ngựa xe như nước khu phố. Một nữ nhân trẻ tuổi ôm một cái tiểu nữ hài đi lại tại bên đường lối đi bộ bên trên. Nữ nhân này dáng người hơi gầy, ôm trong ngực nữ hài đi vài bước sau có một ít phí sức. Khả nhi, chúng ta đã qua kia phiến bùn loãng địa phương. Xuống tới chính mình đi tốt sao? Ngươi trưởng thành, mẹ có thể ôm không động. Tiểu nữ hài một thân màu đỏ váy liền áo, nhu thuận tóc dài đã vượt qua bả vai, rối tung ở sau lưng. Nàng nghe nói nhu thuận nhẹ gật đầu. Thừa dịp mẹ đem nàng buông ra nháy mắt, tại chỗ chuyển một vòng tròn, hai tay mang theo váy. Mẹ, Khả Nhi xinh đẹp không? Nữ nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, gật đầu nói, xinh đẹp, Khả Nhi hôm nay xinh đẹp nhất. Chờ một lúc đi sân chơi về sau, mẹ trả lại cho ngươi đặt trước làm bánh sinh nhật. Ngươi muốn ăn không? Khả Nhi ngọt ngào cười một tiếng, đột nhiên đối với nữ nhân vẫy vẫy tay. Nữ nhân cúi người, cho là nàng muốn nói với mình thì thầm. Ai ngờ trên mặt một trận ôn nhuận, bị Khả Nhi nhẹ nhàng toát một ngụm. Cảm ơn mẹ. Ngay tại lúc này, xoay người nữ nhân bỗng nhiên cảm giác bị người từ phía sau nặng nề đẩy một cái. Nàng một cái lảo đảo hướng phía trước đánh tới. Bởi vì đã mất đi trọng tâm, cả người hướng phía trước chụp mấy lần, mỗi một lần đều kém chút ngã sấp xuống, ngàn cân treo sợi tóc, thẳng đến vọt tới ven đường một cái bồn hoa bên cạnh. Lúc này mới đưa tay bắt lấy bồn hoa cạnh vây cản. Rốt cục ổn định thân hình, mà bên cạnh Khả Nhi thì giật nảy mình, một bên la lên vừa đi theo mẹ chạy. Mấy lần nhô ra tay nhỏ đi bắt đều không với tới. Chờ mẹ thật vất vả bắt lấy này nọ ổn định, nàng lúc này mới đuổi tới ôm lấy mẹ chân. Không có việc gì, không có việc gì, mẹ không có việc gì. Nữ nhân ôm nàng, vừa mới an ủi hai câu. Trong lúc đó, liền gặp trên đường cái một chiếc mất khống chế chứa đầy xe hàng phát điên xông ra lập tức đường. Xông lên đường răng. Người qua đường nhao nhao thét lên thoát đi. Nữ nhân tới không bằng suy nghĩ nhiều. Ôm Hủ Nhi lập tức xoay người chạy. Sau lưng phát ra liên tiếp chói tai tiếng va chạm. Ven đường hàng rào clip sụp đổ. Gạch đá vẩy ra. Cột điện oai lạc. Một trận kịch liệt tiếng động qua đi. Cho bụi nổi lên bốn phía. Kia mất khống chế xe tải lớn rốt cục kẹt tại trong đó một cái bồn hoa cùng một gốc đã ngã lệch. Đại thụ trong lúc đó, ngừng lại, nữ nhân thở hồng hộc ôm Khả Nhi, cùng mặt khác chạy người đi đường cùng nhau dừng lại. Quay người nhìn lại, phát hiện xe tải lớn vừa rồi xông lên đường răng điểm khởi đầu. Vừa đúng Khả Nhi vừa mới đứng vị trí, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nàng ôm thật chặt Khả Nhi, nội tâm nghĩ mà sợ muốn chết. Lúc này Khả Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một chiếc trùng hợp lái qua tuyên truyền xe. Biết chữ không nhiều nàng, chỉ có thể nhận ra lời quảng cáo bên trên cuối cùng bốn chữ. Bốn chữ này là, chúc ngươi may mắn. Khả Nhi nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. A, ngoặc kép, Trần bác sĩ. Bệnh của nữ nhi ta có nghiêm trọng không? Trương Thừa Kính mở miệng hỏi. Mà lúc này Trương Tiểu Mạt đã một thân một mình ngồi tại nói chuyện bên ngoài chờ. Trần bác sĩ lắc đầu. Không phải rất nghiêm trọng. Tiểu Mạt khả năng tại sớm đi thời điểm nhận lấy kích thích. Nàng trong tiềm thức không muốn nghĩ vụ đoạn này ký ức, cho nên tự hành đem nó che đậy. Hiện tại một đoạn ký ức hẳn là ngay lúc đó nàng chỗ trải qua hoặc là thấy qua. Điều này sẽ đưa đến một số người cùng sự tình nàng giống như đã từng quen biết, lại không cách nào nhớ lại đoạn này ký ức trải qua. La Văn Lệ nói, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào nhường nàng khôi phục? Cho nàng chế tạo hoàn cảnh khôi phục, ta giao nàng mấy cái buông lỏng phương pháp, sau khi trở về liền nhường nàng thử một lần. Về sau mỗi ngày đều muốn tuần hoàn làm 3 lần. Không cần tận lực hồi ức, chậm rãi nàng sẽ nhớ lại. Trần bác sĩ nói. Trương Thừa Kính ti một phen, tự nhủ, Tiểu Mạt phía trước giống như cũng không có bị cái gì kích thích à. La Văn Lệ lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Chờ Trần bác sĩ quay người tiến vào bên trong gian phòng về sau, lúc này mới nhẹ giọng đối Trương Thừa Kính nói, ngươi nhìn ngươi cả ngày dạy học, trí nhớ của mình cũng càng ngày càng suy yếu. Ngươi quên, Tiểu Mạt là chúng ta nhận nuôi. Trước đó ai biết nàng trải qua cái gì? Nha, Trương Thừa Kính vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ngồi đang đi hành lang bên ngoài trên ghế Trương Tiểu Mạt lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem ngoài cửa chờ mặt khác cần tâm lý thăm hỏi bệnh nhân, mà tại chính mình tên về sau là một cái nam tử tên Nhan Quân, Liêu Quân xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng ta tiến đến, một tên tuổi trẻ trợ lý cầm đơn đăng ký nhẹ giọng hô. Bác sĩ, ta họ Nhan, không phải Liêu, một cái nam tử đứng lên, lớn tiếng ồn ào, Ta họ Nhan, màu sắc Nhan, ngươi thấy rõ ràng, Nhan. Trương Tiểu Mạt yên lặng thì thầm, tâm thần lần nữa biến hoảng hốt, thẳng đến cha mẹ đi tới nàng mới lấy lại tinh thần. Megali Đại Đô, đảo Raisin Trang Viên Summer, 53 tuổi Melissa trong tay mang theo một cái tinh xảo giỏ trúc. Đi theo một cái 10 tuổi tả hữu tóc vàng tiểu nữ hài sau lưng. Một mặt hiền lành dáng tươi cười. Ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương nhìn chằm chằm cô bé kia bóng lưng. Melissa Azi, phía trước có cái tiểu thủy đường. Bên trong khẳng định có rất nhiều cua ẩn sĩ. Lần này ta nhất định phải bắt đủ 100 con. Cô bé này cao hứng bừng bừng chỉ về đằng trước cách đó không xa một cái hồ nước. Melissa lần theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này hồ nước đường kính đại khái 10 mét không đến. Bên trong quả thực có nước, bất quá xem ra rất nhạt, nhưng nước chất đục ngầu. Không biết đến cùng có phải không cua ẩn sĩ. Được rồi, đi xem một chút. Melissa mỉm cười gật đầu, nắm tiểu nữ hài tới gần hồ nước. Tiểu nữ hài chỉ vào phía dưới, hưng phấn nói, có, ta nhìn thấy. Melissa Azi, ta nhìn thấy, người trong này đừng nhúc nhích, ta đi xuống xem một chút. Melissa chân mang cao đồng ủng cao su, tin tưởng nước này đường rất nhạt, không đến mức không qua hai đầu gối. Đang muốn xuống dưới lúc, bỗng nhiên bên cạnh chân một cái gì này nọ hơi nhúc nhích một chút. Melissa cúi đầu nhìn lại, phát hiện đúng là một đầu cá mòi cơm châu Âu. Không chỉ có như thế, giờ phút này đầu cá mòi cơm châu Âu sống lột đá lung tung. Phảng phất là vừa mới bị người bắt lên bờ, ngay tại kịch liệt giãy giụa. Phù phù một chút, cá mòi cơm châu Âu nhảy vào hồ nước bên trong. Cơ hồ là một giây sau, cái này nguyên bản gió êm sóng lặng tiểu thủy đường bỗng nhiên một trận khuấy động. Mặt nước quay cuồng lên. Lượng lớn hồng đuôi vằn hổ đỉa nổi lên mặt nước, không ngừng nhúc nhích lăn lộn, tràng diện nhường người hoảng sợ. Melissa cơ hồ là theo bản năng lập tức nắm lấy tiểu nữ hai tay tranh thủ thời gian lui lại. Đi, đi, đây là đỉa, làm sao lại có nhiều như vậy đỉa ở đây? Melissa nắm tiểu nữ hài quay người một đường chạy chậm, song song tâm lý càng là nghi hoặc. Đầu kia cá mòi cơm châu Âu lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện ở chân mình hả? Tiểu Mạt, Trương Tiểu Mạt ánh mắt dần dần biến rõ ràng. Theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Trước mắt ngay tại phát ra phim truyền hình vẫn tại tiến hành. Nhưng mình tựa hồ đã thần du 5-6 phút. La Văn Lệ không yên lòng sờ lên đầu của nàng. Hỏi, muốn hay không trở về phòng đi nghỉ ngơi? Trương Tiểu Mạt vốn định lắc đầu, chuẩn bị đi ra cửa đi một chút, giải sầu một chút, đang muốn mở miệng lúc, liền nghe phim truyền hình bên trong thanh âm, kia nhân vật nữ chính một bên thút thít, một bên hét lớn, a trạch, ngươi không được đi, ta không thể rời đi ngươi, ta thật, không thể rời đi ngươi, a trạch, trạch. Trương Tiểu Mạt từ bỏ ra ngoài giải sầu ý tưởng. Đứng người lên, mở miệng nói, mẹ, ta đi trong phòng ngủ nằm một chút. Trở lại trong phòng ngủ, vừa mới nằm xuống, điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, là Khuê Nguyệt Tiểu Tranh phát tới ngày mai lão bạn học tụ hội địa điểm. Đêm mai 7 giờ, Tuấn sông đường, 8 Tuấn cung tầng 3888 bao phòng. Không gặp không về. Trương Tiểu Mạt nhìn chằm chằm điều này trong tin nhắn ngắn hai lần xuất hiện. Tuấn, chữ, trong lúc nhất thời, lần nữa thất thần, Hoa Ứng Đại Đô, khu Thiên Nghĩa, Vương Gia Vịnh, Lý Lan Lan cầm trong tay chìa khóa, đứng tại thông hướng tường cao sau kia tòa tự xây phòng duy nhất đầu tiểu hành lang bên trên. Nhìn chằm chằm lối đi nhỏ phía trước khép hờ cửa phòng. Nàng đang chờ trượng phu cho kia xấu xí vô cùng nữ nhi đưa ăn. Chờ trượng phu đưa ăn sau khi trở về, Lý Lan Lan sẽ nhanh chóng đem cái này cánh cửa nhỏ cho. Đem sửu nữ nhốt tại tự xây trong phòng. Không cho phép nàng xuất hiện, miễn cho hù dọa hàng xóm. Bất quá lần này, Vương Côn Bằng đưa vào đi đồ ăn rất lâu, nhưng vẫn không có ra tới. Lý Lan Lan có chút bận tâm. Nói thật đi, đối với nữ nhi lần này xấu xí đến cực hạn kinh khủng bộ dáng, nàng đã cảm thấy tự ti lại cảm thấy sợ hãi. May mắn trên đời này không chuyện ma quái. Nếu không nàng thật hoài nghi mình nữ nhi chính là chuyển thế chưa hoàn toàn nữ quỷ. Lại đợi ước chừng 10 phút sau, kiềm chế không ở Lý Lan Lan hướng phía trước 2 bước. Đi đến khép hờ cửa phòng, hướng về phía đầu kia nhẹ giọng hô, Côn Bằng. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân vang lên, chính là Vương Côn Bằng. Chỉ gặp Vương Côn Bằng một đường cúi đầu, chờ ra cửa nhỏ đi đến Lý Lan Lan trước người về sau. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, Lý Lan Lan lập tức khẽ giật mình, nàng phát hiện trượng phu trong hai mắt ngậm lấy nước mắt. Khuôn mặt thống khổ, thế nào đâu? Vương Côn Bằng tựa hồ trong lòng rất đau, đau đến nói không ra lời. Nữ nhi vừa rồi nói cho ta, nàng nói nàng không có việc gì, nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, nàng có thể yên lặng ở lại đây cả một đời. Nghe lời này, Lý Lan Lan toàn thân run lên, nhịn không được hỏi, nàng tại làm gì? Vẽ tranh, nàng tại học vẽ tranh, họa chính nàng. Vương Côn Bằng nức nở nói, nàng nói, chính mình mặc dù xấu, nhưng nàng biết mình tâm là bộ dáng gì. Lòng của nàng rất đẹp, so với thế gian này bất luận cái gì cảnh sắc đều muốn đẹp. Nàng muốn vẽ ra viên này tâm vốn là bộ dáng. Trong chốc lát, to như hạt đậu nước mắt theo Lý Lan Lan trong hốc mắt lăn xuống. Vốn là đối nữ nhi tràn đầy áy náy cùng hối hận nàng, giờ khắc này cũng nhịn không được nữa lấy như thế hành động đối đãi như vậy hiểu chuyện nữ nhi. Giờ khắc này nàng hận, thật hận mình, hung hăng quạt chính mình hai cái bạt tay. Lý Lan Lan một phát bắt được trượng phu cổ tay. Đi, chúng ta đi lên, đem nữ nhi của ta tiếp ra tới. Dĩ vãng trong lòng đối nữ nhi sợ hãi, tại thời khắc này đã không còn sót lại chút gì. Dứt lời về sau, nàng đi đầu hướng cửa phòng bên kia đi đến. Tự xây phòng tầng 2, u ám vong phòng, tóc dài che kín gò má lại, chỉ lộ ra hai con mắt sửu nữ, chính nghiêm túc tại trên tờ giấy trắng vẽ một cái nữ hài bộ dáng. Cô gái này tướng mạo mặc dù không xấu, nhưng cũng rất phổ thông đến ném vào trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia. Nhưng sửu nữ họa rất nghiêm túc, rất cẩn thận, giờ khắc này ở trong lòng của nàng, chính mình rất phổ thông, không xinh đẹp, cũng không khác loại, chính là một cái bình thường không thể lại phổ thông nữ hài. Là thế này phải không? Nàng một bên họa, một bên lẩm bẩm. Bất quá một giây sau, bên tai của nàng bỗng nhiên vang lên một đạo như có như không thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, sửu nữ bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Nữ nhi, mẹ tới, mẹ có lỗi với ngươi. Lý Lan Lan thanh âm truyền đến, cùng Vương Côn Bằng một trước một sau lên tới tầng 2. Nhìn xem cái này gian phòng đơn sơ, nhìn xem mặc phổ thông nữ nhi bẩn thỉu gục xuống bàn, cầm trong tay bút chì, hai vợ chồng lần nữa lệ rơi đầy mặt. Sửu nữ ngẩng đầu, dưới tóc một đôi mắt một chút không nháy mắt nhìn mình chằm chằm cha mẹ. Sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hắn nói, ta gọi Hương Nhi, Hoa Ứng Đại Đô, khu Bạch Dương, thành khu 20 dặm bên ngoài vứt bỏ trong biệt thự. Mặc giống nhau kiểu dáng màu trắng váy liền áo ba chị em, bị trở tay buộc chung một chỗ, ngồi dưới đất, ba người dựa lưng vào nhau, lẫn nhau nhìn không thấy đối phương. Trong ba người có hai người vẫn ở vào hôn mê, chỉ có Trang Văn Nhàn tỉnh lại mặt khác biểu lộ hoảng sợ. Nàng không biết vì sao lại bị người buộc ở đây. Mẫu thân sau khi chết, đây là ba chị em lần thứ nhất ra tới dạo chơi ngoại thành. Lại không nghĩ đến Uống Nông gia nhạc đồ uống về sau. Vậy mà lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, hết thảy chung quanh đều đã biến lạ lẫm. Văn Tĩnh, Văn Tuệ, Trang Văn Nhàn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng không thể ức chế cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt là hiện tại hai cái em gái như cũ mất đi ý thức. Không biết tình huống thế nào, có phải không nguy hiểm tính mạng? Ngay tại lúc này, cửa phòng bịch một phen mở ra, cầm trong tay một phen kìm sắt nam tử đi đến. Trang Văn Nhàn quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình, bật thốt lên, là ngươi, hắc hắc, nữ nhi ngoan, cho tới bây giờ đừng nói kêu ba ba, ngay cả thúc thúc đều không gọi một phen sao. Trịnh Bác vung vẩy trong tay kìm sắt, từng bước một đi tới. Có biết hay không, ta chuẩn bị bao lâu mới đợi đến hôm nay? Hoành, kìm sắt nện ở Trang Văn Nhàn bên cạnh chân, tóe lên một đạo hỏa tinh tử, dọa đến Trang Văn Nhàn thân thể một cái run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, kém chút liền muốn khóc lên. Trịnh Bác ngồi xổm người xuống, nửa người trên nghiêng về phía trước, nhìn một chút như cũ ở vào trong hôn mê Trang Văn Tĩnh cùng Trang Văn Tuệ. Lập tức tiến đến Trang Văn Nhàn trước mắt, cắn hàm răng, nhẹ giọng nói ra, ta mẹ nó hiện tại đến cùng có nhiều hưng phấn, ngươi có biết hay không? Nói thật đi, ta còn thực sự không biết. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên tại cửa ra vào vang lên. Trịnh Bác thân thể chấn động mãnh liệt, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ nam tử người mặc an toàn thành viên chế phục. Cầm trong tay một cây súng lục. Họng súng đen ngòm chính đối chính mình. Tại cái này an toàn thành viên sau lưng. Còn đứng mấy cầm trong tay súng ống an toàn thành viên. Đưa người bắt cái tại chỗ. Chúng ta bây giờ đến cùng có nhiều hưng phấn. Người có biết hay không? Trẻ tuổi an toàn thành viên một mặt cười lạnh mở miệng. Trịnh Bác cả người đã choáng váng, nói không nên lời một câu, bị mấy an toàn thành viên xông lên còng lại hai tay. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ, Trang thị ba chị em tại chính mình vừa mới bắt lấy các nàng về sau. Vì cái gì nhanh như vậy liền kinh động đến cục an ninh. Bên ngoài biệt thự, trẻ tuổi an toàn thành viên đưa mắt nhìn ba chị em bị đưa lên xe cứu thương về sau. Trong đó một tên an toàn thành viên lại gần hiếu kỳ hỏi. An Lộ, ngươi là thế nào biết được nơi này phát sinh vụ án? Có người nặc danh tố cáo. Cái này gọi An Lộ tuổi trẻ an toàn thành viên theo trong túi móc ra. Một trang giấy, đây là sáng hôm nay ta nhận được vẽ truyền thần. Rất cổ quái, không có đối phương truyền tống dãy số. Kia an toàn thành viên tiếp nhận xem xét. Chỉ thấy phía trên viết, khu Bạch Dương Tây ngoại ô 10 cây số chỗ, vứt bỏ trong biệt thự có vụ án bắt cóc. Cái này án liên quan đến một khác vụ đầu độc án giết người. Đều là cùng một cái hung thủ Trịnh Bác vì mưu tài gây nên. Cái này vẽ truyền thần chỉ là sao chép kiện, nguyên kiện đã nộp lên, giao cho Cục An ninh tổ trọng án xét xử. An Lộ đốt một điếu thuốc. Sau khi hít một hơi, theo trong miệng phun ra vòng khói nói, bất quá bộ kỹ thuật đã rất cố gắng, như cũ cha không được phần này vẽ truyền thần ngọn nguồn ở nơi nào. Trương Tiểu Mạt ngồi tại phụ thân Trương Thừa Kính trong thư phòng. Trong tay nắm chặt bút máy, tại mặt bàn tin ký trên giấy lít nha lít nhít viết đầy, Tuấn, Nhan, Trạch, ba chữ. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, rất nghi hoặc, cũng rất buồn rầu. Bút trong tay viết lại vạch, vạch rơi sau lại viết, không ngừng lặp đi lặp lại. Trên bàn học bày đặt một cỗ kiểu cũ máy thu thanh. Lúc này nguyên bản ngay tại phát hình nhường người âm nhạc êm dịu. Nhưng lập tức kênh tự hành nhảy lên, Trương Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn một chút, không có đi để ý tới. Không bao lâu kênh lần nữa biến bình thường, nhưng lại không còn là vừa rồi âm nhạc kênh, mà là một đoạn tiếng nói từ tính giọng nam giải thích. Tựa hồ ngay tại giới thiệu thư pháp, Nhan Chân Khanh sinh tại kinh Triệu Phủ Vạn Năm huyện thị trấn Hóa Phường. Chữ được xưng là Nhan Thể Sách. Chợt nghe một đoạn như vậy, Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên sững sờ. Bút trong tay không tự chủ được viết một cái, Nhan, chữ. Nhan, nàng bật thốt lên tự nhủ. Lập tức ở bên cạnh trước tiên viết xuống, Trạch. Lại viết xuống, Tuấn. Nghĩ nghĩ, vạch rơi, lần nữa viết xuống ba chữ này. Bất quá lần này, ba chữ này sắp xếp thì là Nhan, Tuấn, Trạch, khu Thiên Minh, thành phố Thuận Thiên, thị trấn Nham Cước phố cũ số 39. Nhìn xem nằm ở bên cạnh nằm ngáy o o trượng phu. Diệp Chân Nam vụng trộm xóa đi khóe mắt nước mắt. Lúc này trượng phu sắc mặt hồng nhuận. Côn đã phát tác, thẳng đến ngày mai trước hừng đông sáng, hắn cũng sẽ không tỉnh nữa đến. Nhưng mỗi lần tại say rượu ngủ say lúc trước trong đoạn thời gian, đều là Diệp Chân Nam ác mộng. Lúc này Diệp Chân Nam xương ổ mắt đã vỡ tan, có máu tươi chảy ra, khóe miệng cũng có bầm tím, lợi sưng lên, đầu lưỡi động một cái đều cảm giác trong miệng vô cùng đau đớn. Nàng chậm rãi rời đi giường, đi đến một cái trúc dây leo cái dương phía trước, mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra phía trước chuẩn bị xong lụa trắng. Nghĩ nghĩ, đem cầm chắc lụa trắng lấy ra, đặt ở một bên, sau đó đắp lên trúc dây leo cái dương, nhấc lên, cũng không quay đầu lại hướng ngoài phòng đi đến, đi tới nhi tử phòng ngủ, đem Tiểu Long nhẹ giọng đánh thức. Nhi tử, đừng nói chuyện, mẹ mang ngươi rời đi nơi này. Tiểu Long vốn đang tại trong mơ mơ màng màng, vừa rồi phòng ngủ của cha mẹ bên trong truyền đến phụ thân nhục mạ cùng ẩu đả thanh. Nhưng hắn tựa hồ không có nghe thấy mẫu thân phát ra tiếng kêu thảm. Hắn không biết mẫu thân sợ hãi hắn nghe thấy. Quả thực là cắn răng, một câu rên cũng không có phát ra. Bất quá dù là dạng này, Tiểu Long cũng trên giường sôi trào hơn nửa ngày, lúc này mới rốt cục thiếp đi. Hiện tại nghe xong mẫu thân muốn dẫn chính mình đi, hắn trở mình một cái từ trên giường bò lên, không ngừng gật đầu, nói khẽ, đi, mẹ, chúng ta cùng đi, ly ba ba xa một chút, chúng ta vĩnh viễn rời đi nơi này. Diệp Chân Nam nhường hắn mặc quần áo tử tế. Lúc này trong túi điện thoại di động chấn động một cái. Lấy ra xem xét, phía trên biểu hiện ra một đầu không biết nơi phát ra tin tức. Xe đã đến, lập tức rời đi. Diệp Chân Nam dắt lấy nhi tử tay, không hề nói gì, thả nhẹ bước chân đi tới ngoài phòng. Liền cửa đều không có đóng, trực tiếp đi xuống thang đá, mà tại thang đá cách đó không xa, một chiếc phát động xe con đang đợi. Đi qua kéo cửa ra, xe con lái xe quay đầu hỏi, là các ngươi kêu xe sao? Đúng, ta họ Diệp. Diệp Chân Nam gật đầu, mang theo nhi tử ngồi xuống, xe con lái đi, hướng thành phố Thuận Thiên phương hướng mà đi. Điện thoại di động lúc này lần nữa chấn động một cái. Diệp Chân Nam lấy ra xem xét, lên đường khách sạn ngay tại sân bay phụ cận. Sáng sớm ngày mai ngồi rời đi, vé máy bay tại 1012 gian phòng dưới gối đầu. Tại tổng đài phía trước dùng thẻ căn cước lĩnh thẻ phòng. Nhìn xem màn hình điện thoại di động, Diệp Chân Nam lệ nóng doanh tròng, ngón tay run rẩy, hơn nửa ngày mới rốt cục biên tập một đầu tin nhắn. Gửi đi thành công, cảm ơn ngươi, ân nhân, ngoặc kép, cô gái này không sai. Khương Hạo đứng tại đại học thứ hai phòng ăn cửa ra vào. Nhìn xem đối diện đi tới một cái vóc người thon thả tóc ngắn nữ hài. Nữ hài một thân đồ thể thao, ánh mắt linh động, mang trên mặt ý cười. Thấy được Khương Hạo tại nhìn chăm chú chính mình về sau. Ánh mắt của nàng không có né tránh, mà là to gan nhìn lại đến. Đi a, huynh đệ, nàng đang nhìn ngươi. Đi qua muốn số điện thoại a. Bên cạnh ngủ chung phòng anh em không ngừng giật dây, từng cái hưng phấn dị thường. đổi thành bình thường Khương Hạo, giờ khắc này đã sớm lên, có thể vừa nghĩ tới tối hôm qua tự mình làm giấc mộng kia. Hắn do dự, trong mộng hết thảy dù cho tới bây giờ hắn đều ký ức khắc sâu. Có một cái toàn thân đốt cháy khét mơ hồ nữ nhân ngay tại truy đuổi chính mình. Đồng thời luôn mồm nói nàng yêu chính mình, chính là chết cũng muốn cùng với mình. Móa, đào hoa kiếp, vẫn là quên đi. Khương Hạo bỗng nhiên lắc đầu, nói cái gì cũng không đi qua muốn nữ sinh này điện thoại. Thẳng đến nữ sinh trên mặt hiện lên một vệt thất vọng. Hai người gặp thoáng qua, từ đây người qua đường, thế nào không chủ động a ngươi? Bên cạnh trong đó lão đại bọn họ quay đầu nhìn cô bé kia bóng lưng một chút. Tiếc hận nói, cô nương này ta nghe nói qua, so với chúng ta thấp một cấp, tên giống như gọi, Phương Ngưng, đúng, Phương Ngưng. Khương Hạo không khỏi dùng mình một cái, nói tránh đi, nói nhiều như vậy làm gì? Đói bụng, nhanh đi gọi đồ ăn. Ngoặc kép, lúc này, một cái màu mỡ thôn trấn bên trong, nguyên bản sẽ hóa thành đống nam châm quái diêu long, yên lặng ở lại đây. Chiếu cố vợ con cùng lão nhân, bởi vì không có quái dị bùng nổ, không có hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến trước mắt thời không diêu long, chưa từng có tại nhà máy năng lượng nguyên tử cung cấp qua vai trò. Mà bạch tinh năng lượng hạt nhân chạm phát điện, tiết lộ sự cố bị chậm trễ dòng giã 7 năm. Thành phố Thuận Thiên, phong hoa tiểu khu trách đối diện kiến nghiệp building cửa ra vào. Một cái tay cầm cặp công văn, âu phục dày da nhưng dáng người hơi gầy nam tử đi vào building. Hắn tướng mạo phổ thông, khi tiến vào building lúc rất tự nhiên cùng bảo an chào hỏi. Tiến vào tầng một thang máy về sau, nam tử này đè xuống đi tới 9 tầng nút bấm. Ở trong thang máy làm được quá trình bên trong, nam tử đem trong tay cặp công văn đổi sang tay trái. Tay phải ngả vào tóc một bên, tỉ mỉ hướng về phía trong thang máy tấm gương xử lý một chút, hắn tỉ mỉ tu bổ một phân. Đinh một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra, nam tử này khôi phục như thường, đi vào công ty, Thường tổng, chào buổi sáng, lễ tân người trẻ tuổi một giây sau truyền ra chào hỏi âm thanh. Lúc đó kiến nghiệp building tầng dưới chót, kia đúc thành cốt thép xi măng bên trong, một bộ hài cốt vẫn như cũ vĩnh viễn ngủ say. Trương Thừa Kính trong phòng ngủ, Tiểu Mạt ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trên giấy rơi xuống ba chữ, nhịn không được tự lẩm bẩm, xem nói, nhan, tuật, trạch. Trong lúc đó, nàng trong mộng ký ức bỗng nhiên hiện lên ra tới, xuyên thấu qua trước bàn sách cửa sổ, nhìn về phía lầu dưới khu phố, nàng hoảng hốt tâm thần thu hồi, đứng lên, rất nghiêm túc lần nữa nhìn thoáng qua trên giấy ba chữ về sau. Quay người đi xuống lầu, ra sân nhỏ, hướng trên đường đi đến, lựa chọn trên đường phố đi lại phương hướng hoàn toàn là dựa vào nhất thời trực giác. Liền chính Trương Tiểu Mạt cũng không biết, nàng tại sao phải hướng cái phương hướng này đi. Đi tới chỗ góc cua, một cái bán bánh quay treo xe xích lô theo bên cạnh chạy qua. Trên xe phóng ra ngoài loa chính truyền bá nhà này bánh quay treo cửa hàng địa chỉ. Lão Vương chính tông bánh quay treo, Tân Dân phố số 32, theo tháng 5 nhà thờ rẽ phải liền đến. Rẽ phải, cơ hồ là theo bản năng, khi nghe thấy rẽ phải hai chữ về sau, Trương Tiểu Mạt tại nơi góc đường lập tức rẽ phải, dọc theo rẽ phải sau con đường này thẳng đường đi tới. 10 phút tả hữu đi tới con đường này chỗ góc cua lúc, nàng khẽ ngẩng đầu, phía trước building mặt bên vừa vặn có led màn tường ánh đèn quảng cáo xuyên suốt ra tới. Phía trước một loạt văn tự đã biến mất, tại Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn lại nháy mắt, chỉ là gặp đến, tiến lên. Thẳng tới ngươi bản tâm, mấy chữ này, nàng vẫn như cũ theo bản năng không có cân nhắc cái gì, mà là xuyên qua đường cái bên trong người được hoành đạo. Tiến lên đến đối diện, tiếp tục đi lại, lại đến cái kế tiếp góc đường lúc, nhìn về phía mặt bên trạm xe buýt Bài, phía trên bị người dán miếng quảng cáo cái trước đại đại mũi tên ký hiệu, mũi tên chỉ vào phương hướng, là tới gần nơi này bên trái đầu kia phố. Tiểu Mạt không chần chờ, đi theo mũi tên đi tới bên trái phố, tiếp tục tiến lên, cứ như vậy không ngừng bị ám chỉ, hoặc là người qua đường ngay tại nói, hoặc là bên đường trong cửa hàng lời quảng cáo, hoặc là gọi điện thoại người nào đó vừa vặn đưa tay chỉ vào một cái phương hướng. Cái này ám chỉ hết thảy đều bị Trương Tiểu Mạt chỗ tiếp thu. Nàng không có chút gì do dự, đi tiếp cận một cái giờ, đi tới một đầu ngõ. Nơi này chính là Nhan Tuấn Trạch một lần cuối cùng thông qua thời không khe hở đến hư không đầu kia. Rác rưởi ngõ hẻm, lúc này Trương Tiểu Mạt trước mặt, một cái dán tại trên tường mũi tên ký hiệu, chỉ hướng trong ngõ nhỏ, phía dưới là một hàng chữ nhỏ, rác rưởi thỉnh bỏ vào trong thùng rác, bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Trương Tiểu Mạt quay người hướng trong ngõ nhỏ đi vào, xuyên qua cái thứ nhất màu xanh lục lớn thùng rác, sau đó là cái thứ hai, đi qua cái thứ hai thùng rác về sau, nàng đứng ở nơi này, cúi đầu xuống, nhìn xem cách mình bên cạnh chân không xa mặt đất, mà giờ khắc này trên mặt đất, không biết ai vứt bỏ sơn thùng thời điểm, còn lại sơn đổ ra tới, vừa lúc ở nơi này hình thành một cái bất quy tắc hình tròn, mà hình tròn kích cỡ, vừa vặn có thể đủ một người hai chân đứng đi vào. Trương Tiểu Mạt khẽ nhíu mày, trong này nàng bắt đầu do dự, bởi vì cho tới bây giờ, nàng cũng không biết chính mình đang làm gì, vì sao lại quỷ thần xui khiến đi tới nơi này. Hơn nữa vậy mà lại có đứng tiến vào cái này sơn hình thành vòng tròn bên trong xúc động. Cái này nhìn như phổ phổ thông thông vòng tròn bên trong, tựa hồ có kỳ dị gì sự tình đang đợi chính mình. Do dự ước chừng một phút không đến, nàng bỗng nhiên di chuyển chân phải, bước vào vòng tròn bên trong, lập tức chân trái cũng đạp đi vào, đứng vững, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Trương Tiểu Mạt dọa đến nhanh chóng che miệng lại, nhưng tiếng thét chói tai vẫn là theo trong miệng nàng truyền ra. Bởi vì nàng phát hiện mình đã không tại ngõ hẻm kia bên trong, mà là đứng tại một mảnh xa lạ trong hư không. Xung quanh nhìn như một mảnh đen như mực, nhưng hai mắt lại như cũ có thể thấy được bốn phía cảnh tượng. Hết thảy đều có vẻ quỷ dị như vậy. Lập tức, Trương Tiểu Mạt phát hiện phía trước mình đứng một bóng người. Chuẩn xác mà nói, là một cái nam tử thân ảnh. Nam tử vừa sải bước ra, đi ra hắc ám, hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là một tấm lạ lẫm. Không, Trương Tiểu Mạt lấy làm kinh hãi. Nàng nhớ ra rồi, chính mình ở trong mơ từng vô số lần nhìn thấy khuôn mặt này. Cho tới bây giờ, nam tử này mặt nàng đã không thể quen thuộc hơn được. Ngươi là? Tiểu Mạt nhịn không được hỏi. Bất quá đang hỏi ra lời nói này về sau, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong óc nàng. Khoảng thời gian này luôn luôn nhìn thấy ba chữ nhảy ra ngoài, kém chút liền muốn thốt ra. Một giây sau, nàng theo nam tử này trong miệng đạt được chứng thực. Ta gọi Nhan Tuấn Trạch. Nam tử mặt mỉm cười, giọng nói lễ phép bên trong lộ ra một cỗ nhường nàng khó mà miêu tả cảm giác thân thiết. Ngươi tốt, Tiểu Mạt, thật cao hứng nhận thức lại ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN